Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, siêu cầu, Baidu cùng Google, vật nghiệp quản lý lần lượt cho còn không có trang trí chủ xí nghiệp gọi điện thoại. Nghe nói là Tống Duy Dương muốn mua phòng, sự tình rất nhanh liền có rơi vào, một cái than đá lão bản chuyên môn từ Tấn tỉnh bay tới. Nguyện ý lấy 2.8 vạn nguyên đơn giá, đem kia tòa nhà gần 1.400 m² biệt thự xuất thủ. Nhưng hắn đưa ra hai cái yêu cầu, một là muốn theo Tống Duy Dương ăn bữa cơm, hai là muốn theo Tống Duy Dương chụp ảnh chung. Tống Duy Dương biểu thị, ăn cơm có thể, chụp ảnh chung coi như xong, than đá lão bản đối với cái này vui vẻ đồng ý. Đang ăn xong bữa cơm kia về sau, chủ động đem biệt thự đơn giá xuống đến 2.5 vạn nguyên, vị lão huynh này đều hơn 40 tuổi người. Há miệng ngậm miệng hô, Tống lão sư, còn nói chuẩn bị đi Kim Ngưu Thương học viện đọc sách. Vài ngày sau, một vị gọi Lưu Hồng Lôi mỹ nữ nhà thiết kế, bị Tống Duy Dương nắm bằng hữu mời đến. Lưu Hồng Lôi hơn 10 năm trước tại Thanh Hoa ngành kiến trúc tốt nghiệp, từ bỏ bảo đảm nghiên cơ hội, cùng lão công cùng một chỗ xuôi nam sông Sáo Thâm Thành. Hai vợ chồng hợp tác kinh doanh thiết kế công ty, phụ trách nhiều khu cấp cao bạn công lâu và khách sạn 5 sao trong phòng thiết kế. Lập tức bọn hắn lại chạy đến Canada Mỹ Quốc đi bồi dưỡng. Lưu Hồng Lôi lần này về nước là tới bắt thưởng. Nàng vì Thâm Thành lớn may xa lãnh hải quyền tài sản khách sạn làm thiết kế lấy được thưởng. Tống Duy Dương gọi điện thoại cho bằng hữu, hỏi Trung Quốc có hay không đặc biệt nghiêu bức trong phòng nhà thiết kế. Vừa lúc về nước Lưu Hồng Lôi liền được đề cử tới. Cẩn thận khảo sát biệt thự về sau, Lưu Hồng Lôi hỏi, Tống tiên sinh cùng phu nhân muốn cái gì trang trí phong cách? Hoặc là nói, các ngươi đối biệt thự trang trí có cái gì đặc thù yêu cầu? Ngươi tùy tiện làm, ta cho ngươi đầy đủ phát huy không gian. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nghĩ nghĩ nói, muốn ở đây rất dễ chịu, đừng quá quạnh quẽ, cũng không cần quá dung tục. Ta hiểu được, Lưu Hồng Lôi nói, dưới tình huống bình thường, ta đều là cho cỡ lớn hạng mục làm thiết kế. Đã nhanh 10 năm không có làm tư nhân nơi ở thiết kế. Thu phí phương diện nha, đơn giá khẳng định quý hơn, mỗi mét vuông 200 khối tiền thế nào? Tống Duy Dương hỏi, bao quát vườn hoa những này sao? Lưu Hồng Lôi nói, thật có lỗi, chỉ là trong phòng, đem bên ngoài thiết kế cùng một chỗ làm đi. Tống Duy Dương nói, biệt thự này trong phòng diện tích gần 1.400 m², bên ngoài diện tích lớn khái 1.200 m² tả hữu, một ngụm giá 500.000 bao tròn. Lưu Hồng Lôi cười nói, Tống lão bản quả nhiên hào phóng. Tống Duy Dương nói, một chuyện không phiền hai chủ, ngươi cần đem thất nội thất ngoại làm thành một cái chỉnh thể, phải có loại kia toàn vẹn thiên thành cảm giác. Tống lão bản là làm ăn, có cần hay không ta gia nhập phong thủy nguyên tố? Lưu Hồng Lôi hỏi. Tống Duy Dương nói, ngươi còn hiểu phong thủy? Hiểu sơ, Lưu Hồng Lôi nói, về sau Quỳnh Đảo Hồng Châu Eder Thụy Hoàng Gia Lâm Viên khách sạn chính là Lưu Hồng Lôi phụ trách trong phòng thiết kế, trong tửu điếm Duyệt Hồ Hiên hội sở hàm ẩn phong thủy. Hội sở cửa vào thiết lập tại phía tây, kim bích huy hoàng, nói là tượng trưng cho lui tới tân khách tài phú. Phía bắc học tập khu vực thuộc thủy, yên tĩnh thanh nhã. Phía nam phòng bếp tự nhiên thuộc hỏa. Phía đông hưu nhàn khu lấy tử khí đông lai chi ý. Ở giữa chủ phòng ăn là thổ nguyên tố. Cái này thiết kế được vinh dự làm kinh điển, có phần bị nghiệp nội truy phùng. Khách nhân tiến vào hội sở cũng cảm giác đặc biệt có nội hàm cùng tư tưởng. Nhưng đời trước Tống Duy Dương bị bằng hữu mời đi uống trà, chỉ có tiến vậy sẽ chỗ một lần, liền không muốn lại đi vào lần thứ hai. Tống Duy Dương thích đọc một chút loạn thất bát tao sách. Trong đó liền bao quát phong thủy học. Hắn thấy, này hội sở phong thủy đối khách nhân mà nói ác ý tràn đầy. Mặc dù đại môn hướng Tây mở, nhưng ở vào chủ thể kiến trúc chính giữa, đối hội sở tới nói thuộc về mở chu tước cửa, lửa khắc kim, tại chu tước cửa làm lớn lượng kim nguyên tố. Còn nói kim nguyên tố đại biểu khách nhân tài phú, đây là muốn đem khách nhân tài phú đều luyện hóa sao? Dứt bỏ chu tước cửa vấn đề không nói, phương Tây vốn là chủ sát phạt, ngươi còn tại cổng làm nhiều như vậy kim nguyên tố, là muốn cho khách nhân vào đầu một đao. Hội sở nội bộ cái khác ngũ hành bố cục, cũng làm cho Tống Duy Dương các loại nhả rãnh. Không biết Lưu Hồng Lôi là không hiểu phong thủy, vẫn là hiểu phong thủy lại cố ý như thế thiết kế. Chỉ sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Dù sao Tống Duy Dương vừa mua biệt thự lớn, trang trí thiết kế liền giao cho Lưu Hồng Lôi. Trong nước so với nàng tốt hơn mà lại có thể mời được nhà thiết kế. Tạm thời thật đúng là không tìm ra được mấy cái. Lâm Trác Vận đối với chuyện này có chút tích cực. Nàng cùng Lưu Hồng Lôi lẫn nhau lưu lại email địa chỉ. Dễ dàng cho tùy thời thẩm duyệt đối phương thiết kế phương án. Đồng thời, nàng còn đem mình đối vườn hoa ý nghĩ, cùng trong phòng một chút an bài, đều cùng Lưu Hồng Lôi làm lặp đi lặp lại câu thông. Sau đó Tống Duy Dương liền bay đi kinh thành, sớm định ra tại tháng 5 phần cử hành Trung Quốc Đồ Uống Công nghiệp Hiệp hội 10 tròn năm khánh điển. Kỵ Trung Quốc đồ uống tiết, bởi vì xác nguyên nhân trì hoãn đến tháng 9 trung tuần. Dương Tín đang bận hủy phong tập đoàn hóa điều chỉnh, Trần Đào cũng công việc bận rộn, từ Trịnh Học Hồng đại biểu hủy phong tham gia hoạt động. Còn Tống Duy Dương, hắn càng nhiều hơn chính là đại biểu người có mặt. Năm đó thế nhưng là hắn cái thứ nhất đứng ra thổi lên đồ uống giới kháng chiến kèn lệnh. Sớm mấy ngày qua đến kinh thành, Tống Duy Dương tại mình đầu tư mấy nhà công ty đi một lượt. Lập tức đem Đinh Minh cùng Nhiếp Quân thét lên tứ hợp viện ăn cơm tụ hội. Lão Nhiếp hiện tại thạc sĩ tốt nghiệp, dự định làm gì? Tống Duy Dương gặm tương dò hỏi. Nhiếp Quân rõ ràng trở nên nội liễm rất nhiều, mặc cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Cái kia thanh bảo kiếm cũng không có mang theo trên người. Vị lão huynh này uống chút rượu nói, qua mấy ngày về nhà một chuyến, thăm hỏi cha mẹ, sau đó liền đi phương Nam làm đạo sĩ. Phốp, Đinh Minh trực tiếp một ngụm bia phun ra ngoài, kinh ngạc nói, ngươi muốn xuất gia? Nhiếp Quân lắc đầu nói, ta muốn nhập chính là chính một phái, nghiêm chỉnh mà nói không tính xuất gia, làm đạo sĩ cũng có thể kết hôn sinh con. Sư phụ ta đều tìm tốt, tại một cái đạo quán nhỏ bên trong, ta viết thạc sĩ luận văn chính là ở nơi đó thu thập chủ yếu tư liệu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn gia nhập núi võ đang đâu? Tống Duy Dương cười nói, Nhiếp Quân quái khiếu mà nói, ta lại không ngốc, núi võ đang thuộc về phái toàn chân, một khi nhập giáo cũng đừng nghĩ cưới vợ. Đinh Minh ý tưởng đột phát. Lão Nhiếp, ngươi làm đạo sĩ về sau, có thể tại siêu cầu mở blog, ghi chép ngươi tu đạo sinh hoạt, đến lúc đó ta giúp ngươi thượng thủ trang đề cử, khẳng định có rất nhiều dân mạng thích xem, để ngươi biến thành một cái hot streamer đạo sĩ, kiếm tiền không? Nhiếp Quân hỏi, Đinh Minh nói, chờ ngươi viết bác văn nhiều, danh khí lại đủ rồi, ta liền giúp ngươi tập kết xuất bản. Vậy được, dù sao ta có là thời gian ở không? Nhiếp Quân cười nói, ba người lại hàn huyên một hồi nói nhảm. Đinh Minh đột nhiên hỏi Tống Duy Dương, lão Tống biết Baidu không? Biết a, Tống Duy Dương nói, Đinh Minh móc ra một chi CN, nhóm lửa ngậm lên miệng nói, Baidu mấy tháng này phát triển rất nhanh, đã đối siêu cầu sinh ra uy hiếp. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, ta cũng thường xuyên lên mạng, làm sao không có cảm giác đến Baidu đi lên. Đinh Minh lắc đầu thở dài nói, là ta khinh địch, không nghĩ tới Baidu đến oai chiêu, bởi vì Sugu Search ra tay trước ưu thế. Baidu 2 năm trước một mực làm không nổi, ban đầu chỉ có thể cho một chút trang web cung cấp lục soát kỹ thuật ủng hộ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Baidu cùng rất nhiều trang web đều có thương nghiệp lui tới. Hiện tại lại kéo lên 3.721 đám lưu manh hướng dẫn đứng làm buộc chặt tiêu thụ. Ta có chút minh, bạch, Tống Duy Dương cười khổ nói. Tại thế kỷ 21 đầu mấy năm, Trung Quốc dân mạng số lượng đều là lăn qua lăn lại lật lên trên. Mà những này mới tăng dân mạng, tuyệt đại đa số đều thuộc về Internet tiểu bạch. Bọn hắn lên mạng chuyện thứ nhất chính là mở ra hướng dẫn trang web. Những cái kia hướng dẫn trang web vì cướp đoạt thị trường. Thường xuyên cùng máy tính tiêu thụ thương, máy tính lắp ráp thương, đồ lậu software company hợp tác. Điều này sẽ đưa đến trở xuống tình huống phát sinh. Ngươi mua một đài không chính hiệu từ máy tính, hoặc là chính ngươi lắp ráp máy tính, lại hoặc là ngươi mua đồ lậu Win cài đặt lại hệ thống. Cùng loại 3.721 hướng dẫn trang web liền xuất hiện tại màn hình máy tính. Người dùng phần mềm diệt virus đều xóa không sạch sẽ. Năm ngoái 3.721 vẫn là cùng siêu cẩu hợp tác. Năm nay đột nhiên liền bị Baidu lôi kéo được. Thế là hơn ngàn vạn mới tăng dân mạng. Từ bọn hắn lần thứ nhất lên mạng bắt đầu, liền tự nhiên mà vậy tải dùng Baidu Search. Lại căn bản không biết Sugu Search là cái gì đồ chơi. Về phần vì sao 3.721 bỏ qua siêu cầu, quay người đầu nhập Baidu ôm ấp, kỳ thật rất đơn giản, liền một chữ, tiền. 3.721 sử dụng Sugu Search động cơ, cần cho siêu cầu kỹ thuật phí tổn, mà bọn hắn sử dụng Baidu động cơ, Baidu sẽ cũng cho 3.721 mở rộng phí. Lựa chọn Baidu chẳng những miễn phí, còn có thể ngược lại kiếm một bút. Đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Đinh Minh nói, lão Tống, ta cần Thần Châu khoa học kỹ thuật ủng hộ. Ta hy vọng Thần Châu máy vi tính ngầm thừa nhận trang đầu là siêu cầu. Có thể, Tống Duy Dương nói, nhưng này chút hướng dẫn trang web, ngươi cũng muốn nhanh đi đàm. Đinh Minh nói, ta ngay tại làm, không riêng gì hướng dẫn trang web, còn có bán đồ lậu hệ thống, còn có chuyên môn làm lắp ráp, ta đều phái người tại liên lạc, không phải liền là đốt tiền đoạt thị trường sao? Xem ai nhiều tiền, Baidu hiện tại có bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi, không quá rõ ràng, nhưng gần 100 triệu tài chính khẳng định là có. Đinh Minh nhịn không được buồn cười, theo tin tức đáng tin, Google cũng dự định đầu tư Baidu, đã tại đàm phán ở trong. Tống Duy Dương nhíu mày nói, việc này ta phải hỏi đến một chút. Google đầu tư Baidu cũng không phải bởi vì Tống Duy Dương hiệu ứng hồ điệp. Một cái khác thời không, Baidu vòng thứ 3 đầu tư bỏ vốn liền có Google phần. Mấy năm này, công cụ tìm kiếm thị trường quy mô càng lúc càng lớn, đã trở thành Internet đầu tư lôi cuốn lựa chọn. Ném Baidu những cái kia cơ cấu, vốn là nghĩ đầu tư siêu cầu, nhưng siêu cầu tạm thời không có đầu tư bỏ vốn kế hoạch, cho nên bọn họ đã nhìn chằm chằm Baidu. Bởi vì Lý Ngạn Hồng được công nhận toàn cầu lục soát lĩnh vực xếp hạng trước 3 kỹ thuật đại sư, Baidu vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn thu hoạch được hơn 100 vạn đô la. Người đầu tư chẳng những bao hàm cao thịnh đám nổi danh ném đi, còn có toàn cầu công cụ tìm kiếm lĩnh vực long đầu lão đại Overture. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, long đầu lão đại không phải Google, mà là Overture. Tại một cái khác thời không, lục soát đấu giá xếp hạng chính là Overture phát minh. Hiện tại mặc dù bị Tống Duy Dương khuyến khích Google dẫn đầu đẩy ra, nhưng Overture cấp tốc theo vào loại này thương nghiệp hình thức, từ đầu đến cuối gắt gao đè ép Google một đầu. Truy cứu nguyên nhân, Google thuộc về rễ cỏ quật khởi, mà Overture lại nội tình thâm hậu, cùng Yahoo, MSN, Infospace, rất nhiều cỡ lớn trang web đều có chiến lược hợp tác. Hiện tại nước Mỹ lục soát lĩnh vực thứ hạng là Overture thứ nhất, Google thứ hai, Yahoo thứ ba, MSN thứ tư, xếp số 1, thứ ba, thứ tư công cụ tìm kiếm, lại có chiến lược quan hệ hợp tác. Bọn hắn tiếp lục soát quảng cáo đều là hỗ thông, cộng đồng chia sẻ thương nghiệp quảng cáo lợi nhuận, chẳng khác gì là tại liên thủ vây quét Google một cái khác thời không cũng là như thế. Google có thể lực lượng mới xuất hiện, ngoại trừ lục soát kỹ thuật tốt bên ngoài, còn nhiều hơn thua lỗ Yahoo cái này đầu tư tiểu năng thủ. Trong lịch sử, Overture tại năm 2003 còn vị trí ổn định 1. Quảng cáo thu nhập là Google 2, 5 lần, nước Mỹ giới kinh doanh lưu hành lấy một câu nói như vậy. Nếu như một công ty thành lập, muốn làm hai chuyện, thứ nhất, đăng ký công ty, thứ hai, đăng ký Overture, sau đó Yahoo đột nhiên đem Overture thu mua, đến năm 2005 hoàn toàn bị Yahoo chiếm đoạt. Hai đại công cụ tìm kiếm từ đây bão đoàn đi vào phần mộ. Tình huống hiện tại là, nước Mỹ thứ nhất lớn công cụ tìm kiếm Overture muốn tiến quân Trung Quốc thị trường, nhưng lại tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực. Thế là liền cùng Cao Thịnh đám cơ cấu cùng một chỗ đầu tư Baidu. Hành động này đưa tới DFJ, nước Mỹ tam đại đầu tư mạo hiểm thương một trong, hứng thú, liên thủ cái khác đầu tư cơ cấu cho Baidu đầu 10 triệu đô la. Mà lại DFJ còn dự định tiếp tục đầu tư. Hiện tại chính lôi kéo Google 8 nhà công ty tham dự Baidu vòng thứ 3 đầu tư bỏ vốn đàm phán. Tại những này nhà đầu tư xem ra, nước Mỹ có thể đồng thời dung nạp hơn 10 nhà cỡ lớn lục soát trang web. Siêu cầu một nhà khẳng định không có khả năng độc chiếm Trung Quốc thị trường. Baidu có không có gì sánh kịp giá trị đầu tư, bởi vì Lý Ngạn Hồng lục soát kỹ thuật quá mạnh, mà đối mặt càng thêm khó khăn lập nghiệp thế cục, Lý Ngạn Hồng so một cái khác thời không gấp hơn bách. Nếu như không phải được xác ảnh hưởng, Baidu vòng thứ ba đầu tư bỏ vốn đoán chừng đã hoàn thành. Đưa tiễn Đinh Minh cùng Nhiếp Quân, Tống Duy Dương trực tiếp cho Larry Page gọi điện thoại. Hưng sư vấn tội nói, ngươi muốn đầu tư Baidu? Đúng vậy à, Larry Page nói, Baidu ngay tại cướp đoạt siêu cầu thị trường số định mức. Siêu cầu là công ty của ta. Tống Duy Dương cả giận nói, Larry Page cười nói, Yahoo còn vừa mới đầu tư Overture đâu, đây chỉ là phổ thông thương nghiệp đầu tư. Tống, một nhà độc đại sẽ chỉ tạo thành lũng đoạn, chính phủ là sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Trung Quốc không có, phản lũng, đoạn pháp, Tống Duy Dương nói, ấy, tốt à, Larry Page trong nháy mắt nghẹn lời. Tống Duy Dương nói, lập tức rời khỏi đối Baidu đầu tư bỏ vốn đàm phán. Đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh, mặc dù ngữ khí của ngươi để cho ta rất không cao hứng. Nhưng ta còn là tiếp nhận, dù sao ngươi là Google hạt giống người đầu tư, là Internet ngành nghề người dẫn đường, Larry Page trêu chọc hai câu. Còn nói thêm, Tống, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Google tham gia không tham dự kỳ thật không quan trọng, bởi vì DFJ châu Á người phụ trách đã điên cuồng. Tên kia đối Internet hoàn toàn không biết gì cả, lại nhận Overture ảnh hưởng, đối Baidu sinh ra trước nay chưa từng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn tin tưởng vững chắc công cụ tìm kiếm ngành nghề sẽ bồng bột phát triển. Baidu coi như không thể đánh bại siêu cầu, chỉ cần có thể cầm xuống 30% Trung Quốc thị trường số định mức, đủ có thể đạt được gấp trăm lần đầu tư hồi báo. Không có Google, DFJ cũng sẽ kéo những người khác tiến đến. Ta đoán chừng bổ vị rất có thể là Yahoo. Tại sao là Yahoo? Tống Duy Dương hỏi. Larry Page nói, bởi vì Yahoo có tiền à. Internet trời đông giá rét thoáng qua một cái, Yahoo liền đến chỗ làm đầu tư cùng thu mua. Nói thật, ta hiện tại phi thường đau đầu. Nước Mỹ lục soát lĩnh vực Overture thứ nhất, Yahoo thứ ba. Hiện tại hai nhà trực tiếp kết hợp một nhà, còn cùng sắp xếp thứ tư MSN mắt đi mày lại. Người biết áp lực của ta lớn bao nhiêu sao? Tống Duy Dương nói, ta làm sao nghe nói Microsoft cùng Google đang nổi lên hợp tác phương án. Chuyện này đều truyền đến Trung Quốc sao? Larry Page cười to, Microsoft đang cùng Yahoo ác tính cạnh tranh. Yahoo vừa mới thu mua thứ nhất lớn công cụ tìm kiếm Overture. Thế là Microsoft liền muốn thu mua sắp xếp thứ hai Google. Ta đương nhiên vui với cùng Microsoft đàm phán. Tốt nhất có thể đánh vỡ bọn hắn liên minh. Sắp xếp thứ tư MSN chính là Microsoft dưới cờ trang web. Trước đó MSN một mực cùng Overture có chiến lược hợp tác. Hiện tại cái sau lại bị Yahoo chỗ thu mua. Trong nháy mắt để Microsoft cảm thấy phi thường xấu hổ. Thế là đã tới tìm cầu cùng Google hợp tác. Larry Page đương nhiên nguyện ý cùng MSN hợp tác. Ai ngờ Microsoft công phu sư tử ngoạm. Muốn trực tiếp đem Google cho mua lại. Trong lịch sử, Larry Page một mực kéo dài thời gian. Lặng lẽ cùng Microsoft triển khai thu mua đàm phán, âm thầm lại chuẩn bị lấy Google IPO đưa ra thị trường. Lập tức liền từ bị ba nhà liên thủ chèn ép khốn cục bên trong phá vây. Tống, ta vốn là nghĩ tới đoạn thời gian nói cho ngươi, Larry Page nói, ta chuẩn bị đem Google thượng thị trường chứng khoán, hiện tại Google rất có tiền, nhưng lại phi thường thiếu tiền. Tống Duy Dương cười nói, ta đồng ý đưa ra thị trường, ngươi khả năng cần giảm cầm cổ phần, ngươi hiểu ý của ta không? Larry Page nói, minh bạch, dạng này càng có lợi hơn tại Google phát triển, dù sao ta là một cái Trung Quốc người, trong tay của ta có được Google quá nhiều phần quyền. Tống Duy Dương nói, ngươi chuyển cáo những cái kia Wall Street con ruồi nhóm. Ta phi thường vui lòng bán đi Google cổ phiếu, nhưng nhất định phải đợi Google đưa ra thị trường về sau. Mà lại giá tiền có thể sẽ tương đối cao. Ta những cái kia cổ phiếu, thế nhưng là đều có quyền bỏ phiếu. Larry Page nói, ok, ta sẽ chuyển đạt ngươi ý nghĩ. Vậy chúc Google đưa ra thị trường thuận lợi. Tống Duy Dương nói, Larry Page cười nói. Đến lúc đó chúng ta đều là ước vạn phú ông. Mặc dù hiện tại đã là, nhưng người nào sẽ ngại tiền thêm nữa nhỉ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.